mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 10:10, phục anh đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức của Phục Anh bị đình chỉ. Khán giả cuối cùng cũng hiểu tại sao Phục Anh lại dung túng Lý Ngôn Hề như vậy. Lý Ngôn Hề thật đẹp trai khi cô ấy nói không ai có thể làm tổn thương bạn của cô ấy. Nếu ta có một người bạn thân tốt như vậy, ta cũng sẽ quyết một lòng với cô ấy. Một lần thương tổn đổi lấy một đời phú quý. Cái này thật đáng giá. Lý Ngôn Hề đã tính toán trước những chuyện này. Đúng không? Rất có thể. Lúc đó Phục Anh đã là Phục Anh. Không phải Phương Anh. Cho dù có đúng như vậy thì cũng không thể thay đổi bản chất hám tiền của Lý Ngôn Hề. Mục đích của việc cô ấy tiếp cận Phục Anh là vì tiền. Lương Mộng Giai lúc này đã sử dụng điện thoại di động của mình để phát ra luồng đạn. Dẫn hướng ngôn luận đi theo. Khán giả đối với biểu hiện của nhân vật trong trò chơi cực kỳ mẫn cảm. Một số người thà tin vào một lượng rất nhỏ các thuyết âm mưu còn hơn là sẵn sàng tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Tôi rất muốn xem, nếu Phục Anh không còn nữa, Lý Ngôn Hề về sau làm sao có thể lan lộn. Vương Vệ Lâm lúc này cũng rất hứng thú với tình tiết của bộ phim này. Và ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận điều đó. Thú vị hơn so với các bộ phim truyền hình có kịch bản truyền thống. Lý Ngôn Hề lúc này đã đi bộ về ký túc xá. Trong khoảng thời gian vừa rồi, cô lại vào nhà vệ sinh công cộng của trường. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông thông báo đặc biệt của ngân hàng. 500 vạn đã được chuyển vào thẻ của tôi. Không thể nói, động tác của Phục Anh thực sự rất nhanh. Cô mỉm cười chia 500 vạn thành nhiều phần rồi chuyển hết ra ngoài. Chẳng mấy chốc số dư trong thẻ ngân hàng hiện ra là 18.88 nhân dân tệ ban đầu. Thật nghèo, Lý Ngôn Hề cười tự giễu. Trong cốt truyện ở kiếp trước, Phục Anh cùng cô cũng là một diễn viên không có xuất hiện nhiều lắm. Nhưng cô ấy đã chết vào những ngày đầu tận thế. Cái chết của cô ấy cũng vô cùng bi thảm như vậy. Lúc đó Phục Anh vào buổi tối hôm trước cùng cô nói qua. Cô ấy muốn sống đến cuối cùng. Nhưng ai mà biết ngày hôm sau liền chết. Sau khi trở về thế giới thực, Phục Anh cũng là một trong số ít người lên tiếng bênh vực cô. Nhưng xu hướng của dư luận lúc đó đã được định sẵn. Ngay cả khi Phục Anh đứng ra vì cô giải thích một ít, nhưng cũng nhanh chóng bị dìm trước tiếng xấu của cô. Cho nên sở dĩ cô lựa chọn ở lại bên cạnh Phục Anh, cũng bởi vì cô ấy là người duy nhất mở ra hình thức đơn giản, có thể tùy ý làm theo nguyện vọng của mình sống sót đến cuối cùng. Sống theo ý muốn. Khi Phục Anh ở ký túc xá nhìn thấy Lý Ngôn Hề trở lại, hai mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức nói. Cái kia nặc danh đã tra ra là món nợ đào hoa mà cậu trước đây. Tôi nào có cái gì đào hoa chứ. Tôi thế nhưng là thứ nhất người luôn giữ mình trong sạch a. Lý Ngôn Hề vừa thay giày vừa nói. Như thể cô ấy đối với nội dung diễn đàn không thèm quan tâm. Chỉ là cậu quá giữ mình trong sạch. Cái kia Đặng Quang cậu nhớ rõ sao? Phục Anh hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Là hắn. Lý Ngôn Hề có chút kinh ngạc. Thực ra, Phục Anh nói đúng. Cô không cần phải đích thân đến đó. Nhưng nếu cô không tự mình đến đó, làm sao cô có thể để lại những bức ảnh và nhược điểm? Và làm sao cô có thể thúc đẩy mạch truyện phát triển đâu? Yên tâm, hắn đã bị luật sư của tôi kiện vì vi phạm quyền riêng tư của người khác. Cũng không thể gây sóng gió trong một thời gian. Phục Anh cả lơ phất phơ nói. Cảm ơn, ít nhiều nhờ cậu. Lý Ngôn Hề vẻ mặt cảm kích nói. Cách chương.